Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể thấy được tư chất mỗi người khác nhau. Nam nhân bà, anh cả nhà tôi là cỏ thơm đã có chủ, đừng có nghĩ ý tứ gì với anh ta. Cứng rắn đem tầm mắt đang ngây ngốc của cô kéo về bên người, Thiệu Doãn cảm thấy có chút khó chịu. Vỗ vỗ bàn tay to của hắn, Đỗ Lan bình tĩnh nói. Tới đây chính là thưởng thức cái đẹp, không biết thì đừng có nói lung tung. Thưởng thức cái đẹp sao? Bộ dạng hắn cũng không thua gì anh cả, sao chưa từng thấy cô ngắm hắn như vậy? Thiệu Doãn nghĩ lại bực mình, mà bực cái gì chính hắn cũng không biết rõ. Bớt nói nhảm đi, réo tôi làm gì? Hẳn là sẽ không nhàm chán mà kéo hắn lại cãi nhau chứ. À, không nói nhiều lời, lấy thư ra nhét vào tay hắn. Đây là gì? Nhìn trong tay thật rõ ràng là một phong thư tình, Thiệu Doãn trợn tròn mắt. Từ lúc khai giảng tới nay, hắn quả thật là nhận được không ít thư ái mộ từ các bạn nữ. Nhưng nam nhân bà cũng sẽ viết thư tình cho hắn sao? Ông không có đầu óc à? Nhìn cũng biết đây là một phong thư tình. Tiện bại hoại, có bị sai đâm không vậy? Sao đột nhiên lại giống một kẻ ngốc thế? Nam nhân bà, không ngờ bà cũng thầm mến tôi hả? Nhất thời, không biết lấy thái độ gì đối với tâm ý của oan gia, vẫn cùng đấu võ mồm. Hắn đành ra vẻ vô tình giễu cợt. Thầm mến cây búa, muốn tôi thầm mến ông, đợi 100 năm nữa đi. Đỗ Lan thiếu chút nữa hộc máu, trừng mắt rít gào. Là một bạn học trong lớp đưa, muốn xem hay muốn quang tùy ông, tạm biệt. Nói xong, liền xoay người chạy biến, khí thế 10 phần. Nhìn theo thân ảnh cô nổi giận đùng đùng rời đi, hiểu rõ thư ái mộ không phải của cô, Thiệu Doãn trong lòng thoải mái. Dù sao, muốn tìm thấy một đối thủ thú vị như cô rất khó, hắn không muốn vượt qua ranh giới bạn bè mà mất đi cô. Nhưng sau khi thoải mái, hắn lại cảm thấy buồn buồn. Lan, làm phiền cậu, mình cũng vậy, còn mình nữa. Cái quái gì vậy? Kinh ngạc nhìn một đống thư ái mộ cùng quà tặng màu sắc sặc sỡ được gói xinh đẹp trên bàn, Đỗ Lan lần đầu tiên trong đời thấy đau đầu. Mình không phải là người đưa thư. Cắn răng, tâm tình rất là ác liệt. Cậu đương nhiên không phải. Mấy cô nàng vây quanh bốn phía che miệng cười không ngừng, cùng đồng thanh sửa đúng. Cậu là chim bồ câu đưa thư. Thôi để cô đi chết đi, Đỗ Lan kêu rên không ngừng, chỉ mong có người cho cô một đao ngay bây giờ. Sao các cậu không tự mình đưa tới tay hắn? Như vậy có phải có thành ý hơn không? Mẹ nó, vì sao muốn cô biến thành bồ câu đưa thư chứ, giúp đám người này chuyển thư tình? Tụi mình là thiếu nữ mà, sẽ thẹn thùng. Một cô nàng trong đám xấu hổ nở nụ cười. Hơn nữa tụi mình nghe nói, mấy ngày trước cậu giúp bạn Hồng đưa thư, kết quả bạn Thiệu thực sự hẹn cậu ấy đi chơi, còn nói là nể mặt cậu nữa. Cho nên tụi mình cũng muốn dùng cách này. Ngừng một chút, giọng nói lại chuyển sang nham hiểm. Lan, cậu sẽ không bất công chỉ giúp một người chứ? Nghe vậy, trong lòng Đỗ Lan đã muốn nguyền rủa 18 đời tên nào đó. Tiện bại hoại, bản thân hắn mê gái, làm chi lại tìm lý do cùng kéo cô xuống nước chứ? Nể mặt cô sao? Nể cái rắm. Chính mình phong lưu không thừa nhận, còn muốn đổ trách nhiệm lên người cô, thật là đê tiện. Cực kỳ hối hận lúc trước, sao lại mềm lòng nhận lời chuyển thư chứ? Cứ thế rước họa vào thân. Đỗ Lan cười cười không ngừng, trong đầu vắt óc tìm lý do từ chối. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm tới cực điểm kia, cô lập tức không dám phản kháng, sợ bị đội quân tóc dài đánh hội đồng. Giúp hay không nào? Xoa tay, khí chất tao nhã thiên kim thường ngày biến mất không còn một chút. À, giúp. Cô thật vô dụng, khuất phục dưới uy quyền. Được, mọi người đều dựa vào cậu. Ác quỷ, nháy mắt lột xác thành thiên thần, cười đến thật dịu dàng. Ngây ngốc nhìn mọi người đi xa, lại nhìn đến thư tình quà tặng xếp thành núi nhỏ trên bàn, Đỗ Lan trong lòng rơi lệ. Có ai đem theo bọc lớn đâu, đồ nhiều như vậy, cô cầm như thế nào cho hết đây? Đừng mà, hư quá, coi chừng có người đến. Không hư sao có thể thưởng thức được tư vị trong miệng em? Trên một bãi cỏ nhỏ kín đáo được cây cối bao quanh, Đỗ Lan vừa đang xem truyện tranh, vừa ăn bánh ngọt, tâm tình vui vẻ. Bỗng tiếng nam nữ cười giỡn từ sau lùm cây truyền tới, khiến cô không khỏi nhíu mày, đáy lòng dâng lên tức giận. Nghe tiếng cười nam không đứng đắn, chính là tên tiện bại hoại họ Thiệu kia sao? Gần đây, cho dù đi tới chỗ nào, cũng bị nhờ gửi thư, khiến cô thấy phiền không chịu được. Thật vất vả mới tìm được chỗ bí mật này, còn tưởng rằng có thể thanh tĩnh một chút. Không ngờ kết quả, lỗ tai còn bị ô nhiễm, thật sự là đủ rồi. Đỗ Lan cảm thấy bực mình, muốn ra mặt đuổi người lại không có quyền. Dù sao ở đây cũng không phải chỗ của một mình cô, đành oán hận trút giận lên bánh ngọt để mặc âm thanh lạ đầu độc bản thân. Anh vừa hôn người ta, chân người ta liền mềm nhũn. Mới vậy đã đứng không nổi rồi sao? Đợi lát nữa anh sẽ làm cả người em mềm nhũn. Đủ rồi, Cô không muốn tâm hồn thánh thiện thuần khiết của mình bị mấy lời này làm bẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net